Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Bách bách, Diệp Đàn bị nàng dọa cho giật mình. Vội vàng hỏi, không có gì. Tỷ ơi, trên mặt tỷ đổ mồ hôi rồi. Để ta lau giúp tỷ. Nói rồi, Tiêu Bách liền đưa tay lau mồ hôi trên mặt Diệp Đàn. Ai ngờ càng lau, Diệp Đàn lại càng thấy nóng. Bách bách, đừng nói chuyện này nữa. Trời nóng quá, để ta bảo họ mang ít hoa quả và nước giải khát lên. Diệp Đàn nói xong liền vội đứng dậy, đi gọi thị nữ chuẩn bị. Tiêu Bách nhìn theo bóng lưng Diệp Đàn, khóe môi khẽ cong lên. Sau khi bị Diệp Đàn tịch thu hết thoại bàn, hai người mới ngồi cùng nhau ăn hoa quả uống nước. Đến trưa, Tiêu Bách cố ý bảo người chuẩn bị rượu hoa quả, định uống cùng với Diệp Đàn. Tỷ ơi, đây là rượu ngọt làm từ nho mà ta bảo người ta ủ riêng đấy. Ngon lắm, mà chiều nay mình cũng không có việc gì. Uống một chút cũng không sao đâu. Tiêu Bách cười nói, Diệp Đàn khẽ gật đầu. Trước kia Đại Chiêu không có loại trái cây gọi là nho này. Nhưng vì mẫu thân của nàng mà dần dần một số nơi ở Đại Chiêu đã bắt đầu trồng nho. Đến nay nho đã trở thành loại quả khá phổ biến. Dân thường cũng có thể mua được. Được thôi, hai người vừa ăn vừa uống rượu hoa quả. Trong rượu tràn ngập hương thơm của nho, xen lẫn chút men rượu nhẹ nhẹ và vị ngọt thanh. Rất dễ uống, mà rượu này mới uống vào cũng không khiến người ta say ngay. Nên Diệp Đàn cũng không để ý nhiều. Nàng uống vài chén rồi bắt đầu ăn cơm ăn thức ăn. Ngược lại, Tiêu Bách ở đối diện lại uống hết ly này đến ly khác. Không ngừng nghỉ, Diệp Đàn nhắc nhở, Bách Bách, muội uý ít thôi. Tuy rượu hoa quả ngon thật đấy, nhưng cũng phải cẩn thận kẻo say. Yên tâm đi, thứ này không làm người ta say đâu. Tiêu Bách vừa cười với Diệp Đàn, vừa tiếp tục uống. Chẳng mấy chốc, Tiêu Bách đã đỏ mặt, gục xuống bàn. Diệp Đàn bất đắc dĩ cười khẽ, ghé lại gần, Bách Bách, mới thế đã say rồi à? Muội xem muội kìa, ta vừa nói rồi mà, cẩn thận kẻo say, muội còn không tin, giờ thành tiểu tử say rượu rồi đấy. Tỷ ơi, ôm, chóng mặt quá. Tiêu Bách ngửa mặt lên, tội nghiệp nhìn Diệp Đàn, mắt còn hơi đỏ hoe. Diệp Đàn véo nhẹ má nàng, tiểu tử say rượu, giờ mới biết khó chịu à, còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa chứ. Nói rồi, nàng quay sang dặn dò cung nữ bên cạnh, đi chuẩn bị ít canh giải rượu mang đến cho điện hạ. Vâng, một cung nữ lập tức chạy đi chuẩn bị. Diệp Đàn đỡ Tiêu Bách, định dìu nàng đến giường nằm nghỉ một lát. Tiêu Bách lại hoàn toàn dựa cả người vào lòng Diệp Đàn. Tỷ ơi, thích tỷ lắm, vừa nũng nịu, nàng còn vừa dụi đầu vào vai Diệp Đàn. Diệp Đàn cong khóe mắt cười, vẫn cứ thích làm nũng như thế. Hai người vừa đi đến mép giường thì Tiêu Bách loạng choạng một bước, đâm sầm vào lòng Diệp Đàn, mặt còn vô tình áp thẳng vào môi Diệp Đàn. Tiêu Bách ngơ ngác ngẩng đầu cười với Diệp Đàn. Tỷ ơi, thích tỷ hôn ta. Diệp Đàn nhìn sang mặt Tiêu Bách, bên má trắng mịn của nàng hiện rõ một dấu môi son. Hôm nay nàng ra ngoài có thoa son, thế nên dấu ấy in lên rất rõ. Diệp Đàn đỏ mặt, Bách Bách, muội đừng cử động lung tung, để ta lau mặt giúp muội. Nói rồi nàng định đưa tay lau đi dấu môi, lại bị người trong lòng tránh né, không muốn lau. Thích tỷ hôn ta, tai Diệp Đàn đỏ bừng lên. Chuyện này không được, muội ấy say rồi, sao mình có thể chiếm tiện nghi muội ấy được chứ? Diệp Đàn quyết định đợi Tiêu Bách tỉnh rượu sẽ xin lỗi nàng. Còn bây giờ thì phải đưa nàng lên giường đã. Khó khăn lắm mới đưa được cô nhóc dính người này đến bên giường. Diệp Đàn đỡ Tiêu Bách nằm xuống. Bách Bách, muội nằm nghỉ một lát, canh giải rượu sắp mang đến rồi, ngoan ngoãn nhé. Nói xong, nàng còn cởi giày tất cho Tiêu Bách để cô nàng ngủ cho thoải mái hơn. Tửu lượng của Tiêu Bách vốn không tốt, Đầu óc lúc này thật sự choáng váng. Nàng đưa tay quơ quào, giọng hoảng hốt, "Tỷ ơi, tỷ ở đâu rồi? Ta sợ lắm." Diệp Đàn vội nắm lấy tay nàng, "Đừng sợ, ta ở đây, ngoan, nằm yên nhé, ta sẽ ở bên muội." "Vâng, tỷ tốt thật." Tiêu Bách lẩm bẩm trong cơn mê man. Không lâu sau, canh giải rượu được mang đến, một tiểu nha hoàn nhanh chóng đưa đến trước giường. Diệp Đàn đưa tay nhận lấy, "Bách Bách, để ta đút muội uống chút canh rồi ngủ tiếp, ngoan nào được không?" Diệp Đàn dịu giọng dỗ dành. Tiêu Bách gật đầu, "Vâng, nào." Há miệng, Diệp Đàn vừa nói vừa đưa thìa canh đến miệng nàng. Tiêu Bách dù đã say nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, nghe lời há miệng uống canh Diệp Đàn đút, chẳng mấy chốc đã uống hết nửa bát canh. "Được rồi, giờ ngủ ngon nhé, ta sẽ ở đây với muội." Diệp Đàn khẽ thở dài nói. Tiêu Bách ngoan ngoãn nắm tay Diệp Đàn, "Vâng, tỷ thật tốt, ta thích tỷ." Diệp Đàn cong mắt mỉm cười, "Bách Bách vẫn đáng yêu như hồi bé vậy." Tiêu Bách ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời ngả về tây. Diệp Đàn thì vẫn ngồi trên chiếc ghế tròn bên giường chờ nàng tỉnh. Thấy nàng mở mắt ra, nàng vội hỏi, "Thế nào rồi, còn đau đầu không?" Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Diệp Đàn, Tiêu Bách vội lắc đầu. Trong lòng nàng vừa hối hận lại vừa áy náy. Ban đầu chỉ định uống say một chút để có cớ làm nũng với tỷ, ai ngờ lại thật sự uống đến mức say mềm, còn để tỷ ngồi đây với mình cả buổi chiều. "Không đau nữa rồi, tỷ, xin lỗi, để tỷ phải ngồi đây với ta cả buổi chiều." Tiêu Bách cụp mắt xuống, trông như một đứa trẻ biết mình làm sai chuyện. Diệp Đàn mỉm cười với nàng, đưa tay xoa đầu Tiêu Bách, "Không sao cả, ta cũng chẳng có chuyện gì làm, ngồi đây với muội cũng rất tốt." Tiêu Bách suýt muốn khóc, thời gian được ở bên Diệp Đàn vốn đã chẳng có bao nhiêu, giờ lại bị nàng ngủ hết mất rồi. Trời sắp tối rồi, lát nữa lại phải chia xa. Diệp Đàn đứng dậy, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay gãi nhẹ sau gáy, có chút không được tự nhiên mà nhìn về phía gò má Tiêu Bách nơi không lâu trước đó mình đã hôn lên. Tuy là vô tình đụng phải, nhưng rốt cuộc vẫn là một nụ hôn. Dấu son ấy, lúc nãy Diệp Đàn đã nhân lúc Tiêu Bách ngủ mà lau đi rồi, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Tiêu Bách nhận ra Diệp Đàn hình như đang có tâm sự, bèn hỏi, "Tỷ, tỷ sao vậy? Có gì thì cứ nói thẳng ra, với ta mà còn khách sáo gì chứ?" Diệp Đàn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra, "Lúc trưa muội uống say, lúc ta đỡ muội lên giường, không cẩn thận chạm vào má phải muội, ta xin lỗi Bách Bách, ta thật sự không cố ý chiếm tiện nghi muội đâu, là do lúc đỡ muội, môi ta vô tình chạm phải." Tiêu Bách ngẩn ra một lát, rồi ánh mắt lập tức rực sáng niềm vui. Nàng đúng là ngốc thật, lại uống say đến mức khiến tỷ hôn mà mình chẳng nhớ gì cả. Tiêu Bách suýt nữa muốn khóc, thấy Diệp Đàn có vẻ áy náy, nàng lập tức tiến lại gần, "Tỷ không cần xin lỗi đâu, nếu tỷ muốn hôn ta, lúc nào cũng được, ta rất thích." Vừa nói xong, nàng còn nở một nụ cười rực rỡ với Diệp Đàn. Diệp Đàn lại càng thấy áy náy hơn, chắc chắn là Bách Bách đang cố an ủi nàng. "Bách Bách, muội đừng dỗ ta nữa, lần này thật sự là ta không đúng." Tiêu Bách đảo mắt, rồi nói, "Nếu tỷ vẫn thấy trong lòng áy náy, vậy thì để ta cũng hôn tỷ một cái, như thế là huề nhé, được không?" Diệp Đàn thấy có chút kỳ quái, nhưng lời Bách Bách nói cũng không sai. Dù gì thì người sai trước là mình, vô ý để môi chạm vào má muội ấy. Diệp Đàn liền gật đầu, ừm, được chứ." Mắt Tiêu Bách sáng rực, nàng nghiêng người đến gần Diệp Đàn, rồi đặt đôi môi mềm mại của mình lên gò má tỷ. Diệp Đàn chỉ cảm thấy bên má như được áp lên một lớp mềm mại ấm áp, thơm tho dịu dàng, rất dễ chịu. Còn Tiêu Bách sau khi hôn xong thì đỏ bừng cả mặt, chui tọt vào lòng Diệp Đàn, không dám ngẩng đầu lên. Đừng nhìn nàng đọc nhiều sách vở, nhưng đến lúc thực hành thật, thì thỏ con Bách Bách cũng thẹn thùng đến mức muốn độn thổ. Tỷ, tỷ không giận ta đấy chứ? Nàng ngọt ngào dựa vào lòng Diệp Đàn, lo lắng hỏi. Diệp Đàn khẽ cười, ta giận muội gì được chứ? Như con thỏ trắng nhỏ vậy, ngoan lắm, he he. Tiêu Bách thấy Diệp Đàn không giận, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời biết lúc nãy tim nàng suýt nữa nhảy khỏi ngực, tay cũng run rẩy, nhưng thế cũng phải thôi. Đây là lần đầu tiên nàng hôn tỷ mà. Tỷ, tỷ còn nhớ lời hứa với ta hồi nhỏ không? Tiêu Bách nhân cơ hội tiến tới, đôi mắt long lanh nhìn Diệp Đàn. Diệp Đàn trầm ngâm một lát rồi vẫn lắc đầu. Nàng và Bách Bách lớn lên cùng nhau. Nói thật thì nàng đã từng hứa với Bách Bách quá nhiều chuyện. Nhất thời thật sự không nhớ nổi là chuyện gì. Chuyện gì vậy? Chúng ta lớn lên bên nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện, ta thật sự không nhớ ra là chuyện nào. Muội nói cho ta biết được không? Diệp Đàn mỉm cười hỏi. Sau đó liền thấy Tiêu Bách càng vùi đầu sâu hơn vào lòng nàng. Bình thường nàng đúng là hay giở chiêu với Diệp Đàn, nhưng thật sự đến lúc phải mở miệng nói thì nàng lại ngượng muốn chết. Nàng rụi rụi trong lòng Diệp Đàn một hồi lâu, cuối cùng mới lí nhí nói, tỷ ơi, tỷ còn nhớ tỷ từng hứa với ta, chờ chúng ta lớn lên rồi thì sẽ thành thân không? Bây giờ ta cũng gần 16 rồi. Những lời sau đó, Tiêu Bách vì quá thẹn nên không thể nói tiếp, trong lòng lại nơm nớp lo sợ, len lén nhìn sắc mặt Diệp Đàn, sợ chị sẽ giận. Diệp Đàn thì hoàn toàn không ngờ nàng lại nhắc đến chuyện đó. Dù gì lời ấy nàng chỉ xem là lời đùa trẻ con ngày bé, sớm đã quên mất, không ngờ Bách Bách lại nhớ tới tận bây giờ. Diệp Đàn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, môi hé ra rồi khép lại vài lần, vẫn không nói nổi một lời. Tiêu Bách mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng. Quả nhiên, tỷ không còn nhớ, nhưng nàng thì lại nhớ lời hứa ấy suốt mười mấy năm. Trong lòng nàng thấy chua xót, niềm vui sướng vừa rồi vì được hôn Diệp Đàn cũng bị xóa nhòa. Nước mắt bắt đầu rơi từng giọt. Diệp Đàn lấy lại tinh thần thì đã thấy Tiêu Bách trong lòng mình bật khóc. Nàng vội dỗ, xin lỗi nhé Bách Bách, ta quên mất chuyện này rồi. Ta không ngờ muội lại nhớ lâu như vậy. Tiêu Bách vừa rơi nước mắt vừa hít mũi, lại còn an ủi Diệp Đàn. Không trách tỷ đâu, là do ta tự mình mơ mộng viển vông, xem lời nói đùa thời thơ ấu thành thật. Tỷ đừng bận tâm mấy lời ta nói hôm nay, xem như ta chưa từng nói gì. Ta cũng không dám níu lấy tỷ đâu. Hu hu hu. Diệp Đàn nghe mà trong lòng càng thêm tự trách, thầm rủa mình sao lại vô tâm đến mức quên hết mọi chuyện. Bách Bách đừng khóc nữa, chuyện này đúng là lỗi của ta. Muội đừng giận ta được không? Đừng khóc nữa nhé. Một con thỏ trắng ngoan ngoãn như vậy, giờ lại khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa, khiến Diệp Đàn xót lòng không chịu nổi. Tỷ không thích ta cũng không sao, đều là lỗi của ta. Lúc nào cũng quấn lấy tỷ, là do ta quá ngây thơ, còn tưởng rằng lớn lên thật sự có thể lấy tỷ. Đều tại ta quá bám người. Vừa nói, nước mắt Tiêu Bách lại càng rơi xuống từng giọt, ướt cả chỗ này chỗ kia. Vài giọt nước mắt còn rơi cả lên mu bàn tay Diệp Đàn, khiến tim nàng cũng như bị siết lại đau nhói. Cách chương